Thái Hư Kiếm Ý, chương 53, góc truyện audio.com, chấm, này là khởi binh vấn tội, hỏi tội cậu hay tội của Mộc Thiên Trạch, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, là tôi gây sự với cô ta trước, Tống Tu Văn báo cáo đúng sự thật, đá cô ta khỏi đoàn chiến trường, dùng giọng điệu không khách khi nói chuyện với cô ta, còn không phải là cậu tìm cô ta gây chuyện sao, nếu như vì vậy mà kiếm chỉ thiên hạ tìm cậu hỏi tội. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, còn giải thích dùm cô ta, em là thánh mẫu Bạch Liên Hoa hả? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, thánh mẫu Bạch Liên Hoa thể loại thần thánh này sao có thể ụp lên đầu cậu chứ? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đều tại tên Giang Sơn kia, ánh mắt như thế, thu hai đứa đệ tử cực phẩm. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, em chặn hết mấy cô nàng đi, mắt không thấy tâm không phiền. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, em đâu, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, không phải tôi vẫn luôn ở đây sao? Tống Tu Văn tự nhủ không phải là cậu không muốn gõ vài chữ, mà là anh nói làm tôi cạn lời được không? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, anh nói nhiều vậy mà một chút phản ứng em cũng không có, cho dù chỉ là có lệ cũng cho anh một chút được không? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, anh cũng không vừa mắt bọn họ sao không đá khỏi bang. Tha thứ cậu là một người lòng dạ hẹp hòi. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, chấm, khinh miết nếu như Giang Sơn đá em đi anh cũng sẽ không vui. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, tôi cũng chẳng làm chuyện gì. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, em dụ dỗ bang chủ. Dụ dỗ bang chủ, Tống Tu Văn hận không thể một ngụm nước phun chết tên này. Còn dụ dỗ bang chủ, rõ ràng cái gì cậu cũng chưa làm, còn là tự anh dính lấy có được không? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, anh đột nhiên phát hiện em không cùng bang với anh. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đều là phòng làm việc. Phòng làm việc, chỉ những chỗ nhận cây thuê, bán vàng, giao dịch vật phẩm game. Chấm, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, anh có thể đổi tên, hoặc đổi tên băng cũng được. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, trước rời bên đó đi qua đây. Đêm nay anh phải đổi tên băng hội. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đổi tên thật à? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, em nghĩ anh muốn đeo cái tên băng giống phòng làm việc này sao? Trong ấn tượng của Tống Tu Văn, chỉ có phòng làm việc mới đặt tên cùng tên băng hội y chang nhau. Mới gần đây, cậu ở Trường An, chiến loạn thấy một đống người chơi có ID giống ID bang hội làm nhiệm vụ quán trà. Khung cảnh có thể nói là đồ sộ. 10 phút sau, Tống Tu Văn nhìn thấy tên bang hội trên đỉnh đầu kiếm chỉ thiên hạ thay đổi. Chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái. Lần thứ hai xác định cái tên kia không phải danh hiệu. Mới di ong có sức ngồi dậy. Nhất kiếm xương hàn, là tên mới của bang, cho dù có hiệu suất cũng không cần hiệu suất tới vậy đi. Cạn lời là, bang hội đổi tên cũng có vài người lên tiếng, phần lớn mọi người đều không có ngạc nhiên, thậm chí còn có vài người ngồi cảm thán rốt cuộc đổi tên rồi. Ngoài ra còn có vài người cũng hối thúc kiếm chỉ Giang Sơn mau đổi tên. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, mấy người đừng nói là luôn muốn đổi tên đi. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đã sớm muốn đổi rồi. Bất quá vợ của Giang Sơn không cho tên đó đổi. Chỉ vãn tình không cho kiếm chỉ Giang Sơn đổi tên. Chắc là muốn để người khác biết kiếm chỉ Giang Sơn là bang chủ cái bang kiếm chỉ Giang Sơn này. Mà cô ta lại là bang chủ phu nhân một bang lớn lẫy lừng. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, cô ta chỉ không cho kiếm chỉ Giang Sơn đổi. Cũng không phải không cho anh đổi. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, cho nên phu nhân kêu anh đổi anh liền đổi nè. Độ ra mặt dày của kiếm chỉ thiên hạ đúng là ngày càng lên mà. Tống Tu Văn biểu thị có chút hâu không nổi. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, anh đá một tên, em qua bên anh, kỳ thật Tống Tu Văn cũng đã sớm có suy nghĩ này. Chỉ là vẫn không biết làm sao mở miệng, tuy rằng hai bang đều đã xây dựng đầy đủ. Nhưng dù sao cậu cũng gắn tên bang kiếm chỉ Giang Sơn. Dù rằng kết đồng minh, nhưng dường như vẫn không có thoải mái. Giống như cùng kiếm chỉ thiên hạ cách cả con sông, cùng là kênh bang hội. Hai người hoàn toàn chẳng nhìn thấy nhau. Kết quả là, Tống Tu Văn mật cho kiếm chỉ Giang Sơn nói đi qua bang đồng minh. Sau đó quyết đoán lui bang. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, tôi rời rồi, gõ chữ xong, lời mời nhập bang của kiếm chỉ Thiên Hạ cũng đến. Nguyên bản bên kiếm chỉ Giang Sơn còn đang ngạc nhiên tại sao Tống Tu Văn rời bang. Kiếm chỉ Thiên Hạ, không phải, đã có người bên nhất kiếm Xương Hàn hoan nghênh rồi. Đồng minh, Tử Sam Long Vương, Dương Tuyết, đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, Long Vương, bang, Túy Vãn Hồng tràn ý, bang chủ phu nhân. Đồng minh, Chỉ Vãn Tình, đệ tử sao con lại qua bên đó. Chúng ta bên này cũng không ai bạc đãi con mà. Tống Tu Văn còn chưa kịp vui vẻ một chút. Chỉ Vãn Tình liền tạt một chậu nước lạnh lên đầu cậu. Cơ bản là, cậu đã quen bị tạt nước lạnh rồi. Thế nhưng lời này của Chỉ Vãn Tình giống như là đem hai bang tách ra. Giống như hai bên không cùng một gốc vậy. Tuy rằng Tống Tu Văn đối hệ thống bang hội không hiểu hết. Nhưng cơ bản vẫn hiểu được. Bình thường hai bang có thể kết làm đồng minh. Có thể do hai bang đó là bang nhỏ thân thiết. Bang hội kết minh vì nâng cao lượng người một chút. Không đến mức lạnh lẽo như trước. Một loại khác là hình thức mở rộng. Tức là dù đeo tên bang khác nhau, nhưng thật ra là cùng một bang hội, bởi vì bang hội thu người có giới hạn, mà một bang muốn phát triển lớn mạnh, làm thêm một bang mở rộng lượng người cũng là hiển nhiên. Giống như ác nhân có cửu châu cùng, cửu châu, này là cùng một bang hội. Cậu thấy, trước khi đổi tên kiếm chỉ Thiên Hạ cùng kiếm chỉ Giang Sơn vẫn là cùng một bang hội. Sự thật giống như Tống Tu Văn nghĩ. Kiếm chỉ Thiên Hạ cùng kiếm chỉ Giang Sơn cũng không có ý đem hai bang trở thành hai bang độc lập, mà là một dùng một bang nhận người để phát triển. Lời này của Chỉ Vãn Tình nhất thời khiến người trong bang thấy bất mãn. Đặc biệt là những người như Kỳ Giao, Tử Sam Long Vương, này là muốn đem bang phá hủy phải không? Đồng Minh, Diệp Trầm Chu, Dương Tuyết là bang chủ phu nhân, cùng bang chủ ở một bang thì có sao? Tống Tu Văn quyết định sau này để các bắp chiếu cố con gà nhỏ này chút. Đồng Minh, Túy Vãn Hồng trần ý, không sai. Chỉ Vãn Tình, chẳng phải cô cũng cùng một bang với kiếm chỉ Giang Sơn sao? Đồng Minh, Chỉ Vãn Tình, đệ tử tôi thành bang chủ phu nhân lúc nào sao tôi không biết vậy? Tống Tu Văn tự nhủ lúc nào cậu thành bang chủ phu nhân cũng không cần báo cáo với cô ta đi. Không đợi Tống Tu Văn gõ chữ đáp lại, kiếm chỉ Thiên Hạ đã ra mặt trước. Đồng Minh, kiếm chỉ Thiên Hạ, cô không cần phải biết. Đồng Minh, Chỉ Vãn Tình, sư tổ. Đồng Minh, Chỉ Vãn Tình, ngài xem sư muội ta là gì vậy? Chỉ Vãn Tình này không biết là não rút hay coi trọng tình sư môn. Chất vấn kiếm chỉ Thiên Hạ ngang như vậy, e rằng cô ta cũng là người đầu tiên. Bang hội cùng đồng minh đều không ai lên tiếng. Có chút thông minh đều biết đây không phải vấn đề bọn họ có thể xen vào. Tống Tu Văn nhíu mày, kiếm chỉ Thiên Hạ tuy rằng nói với cậu anh và Mộc Thiên Trạch trong sạch. Thế nhưng lời này của Chỉ Vãn Tình rõ ràng là đang chỉ trích một nam nhân bội tình. Mà kiếm chỉ Thiên Hạ chậm chạp không trả lời. Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, đi đại chiến đi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết. Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, giờ này là giờ đi đại chiến hả? Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, không đi đại chiến chẳng lẽ em muốn đi ngủ? Tống Tu Văn suýt chút ói máu. Bây giờ rõ ràng không phải lúc thảo luận vấn đề có đi đại chiến không? Mà là Chỉ Vãn Tình cố ý gây sự. Lẽ nào tên này một câu giải thích cũng không có sao? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, sư phụ tôi còn chờ anh trả lời kia. Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, trả cái gì, đều là bịa đặt cả. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, không lửa sao có khói. Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, rốt cuộc em là phu nhân của anh hay là phu nhân của bọn họ? Đứng bên nào vậy? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đương nhiên là đứng phía bên anh rồi. Gõ xong mấy lời này Tống Tu Văn liền sửng sốt. Tay nhanh hơn não chính là đây. Chờ cậu kịp phản ứng lại chữ cũng đã gửi đi rồi. Cậu gãi gãi cằm, được rồi, Chỉ Vãn Tình cùng kiếm chỉ Thiên Hạ gây nhau. Cậu sẽ đứng về phía kiếm chỉ Thiên Hạ. Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ không? Này còn không sai, cách màn hình máy tính. Tống Tu Văn phảng phất cảm nhận được biểu tình đắc ý của tên kia. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, được rồi, sau này em cũng đừng gọi cô ta là sư phụ, cô ta gây sự với em khắp nơi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, cậu cũng không phải bị em mờ. Không cần thiết phải nhiều lần kéo gần khoảng cách với người chế nhạo mình. Gọi sư phụ là cho cô ta thể diện, không gọi cũng không phải không tôn sư. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, ngoan, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, mấy anh mua trái tim chân thành ở đâu? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, khu giao dịch có không? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, bắn cho anh thì anh nói cho em mua ở đâu? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, da mặt có thể mỏng chút không? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, không thể, Tống Tu Văn muốn mua trái tim chân thành, đích thật là bắn cho kiếm chỉ thiên hạ. Dù sao từ khi thành bang chủ phu nhân tới nay, cậu cũng chưa có bắn trái tim chân thành hay gì gì đó cho kiếm chỉ thiên hạ. Trước mặt cậu tên này vẫn không có tự trọng như vậy. Ít nhiều gì cậu cũng nên có quà đáp lễ. Kiếm chỉ thiên hạ thả ra một con rắn nhỏ. Này là thú cưng mỗi năm nạp thẻ tặng cho. Bớt mới như Tống Tu Văn cũng không có. Mở rắn nhỏ có thể mua trái tim chân thành. Còn có thể non hẹn biển. Tống Tu Văn vung tay lên. Mua hai quả thề non hẹn biển. Giang hồ khoái mã phi báo. Nữ hiệp kiếm chỉ Dương Tuyết ở thành đô đối hiệp sĩ kiếm chỉ thiên hạ sử dụng. Thề non hẹn biển, trong truyền thuyết, dùng này hướng thiên hạ tuyên cáo. Kiếm chỉ Dương Tuyết đối kiếm chỉ thiên hạ yêu mến. Trời không ra tức yêu không dứt, đất không nứt tức tình không dừng. Biển không cạn tức lòng có nhau, đá không mòn tức ý vĩnh tồn. Không ngại thế gian hiểm trở cao hơn trời. Thề muốn trường tương tư cầm tay đến cuối. Dệt mây làm thề, dùng ngân hà làm ước, nhờ sao kia truyền tình. Đáp cầu thước mà tương tụ, nếu lòng người như lòng ta, bỉ dược xong phi thiếu ngạo giang hồ, các vị hiệp sĩ mau đến thành đô cùng chứng kiến nữ hiệp kiếm chỉ Dương Tuyết lời tỏ tình kinh thiên động địa này, cách chương.